Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1411, bất ngờ bao bọc. Thần Hy song tử vịnh bên bờ bắt đầu rơi xuống một trận mưa phùn. Đó là thử bạo nổ đưa tới khí trời thay đổi. Vẫn là một cuộc trùng hợp. Agatha không biết được. Nổ kịch liệt tại trên mặt biển nhấc lên một đạo cực kỳ nguy nga cột nước. Cho dù là tại 15 cây số bên ngoài cũng nhìn đến rõ ràng. Cùng màu lam xám bối cảnh bất đồng, dâng lên cột nước hiện ra màu trắng tinh, giống như nó cũng không thuộc về biển khơi. Cột nước từ từ đi lên, phảng phất đã mất đi trọng lượng, toàn bộ quá trình đại khái kéo dài mấy chục giây. Mà cảnh tượng này cũng đã vượt ra đại đa số người đứng xem thưởng thức. Cuối cùng nó hóa thành hạt mưa về lại biển khơi. Thay vào đó là một đạo vặn vẹo xương trắng. Người sau so cột nước to lớn hơn. Thăng được cũng càng cao. Cho tới bây giờ, vẫn có thể nhìn thấy cái kia đóa kỳ lạ mây khói. Về phần nguyên bản tụ tập đang thử bạo nổ điểm xung quanh thuyền buồm, thì lại đã sớm không thấy tăm hơi. Mưa chính là vào lúc này xuống lên. Không tham ngộ thêm lần đầu tuyết sơn thử bạo nổ vẫn là nàng tiếc nuối. Hiện tại cuối cùng là bổ túc. Agatha không khỏi nghĩ tới 2 năm trước mùa đông, thành No Winter tiến hành pháo binh biểu diễn sau, Laurent bệ hạ cùng Phyllis đối thoại. Hóa học nguyên liệu gian thả nhiệt phản ứng chẳng qua chỉ là trong lúc nổ tung loại kém nhất một loại, trọng hiện Thái Dương chi huy mới là hắn mục tiêu theo đuổi. Dứt bỏ những thứ kia, rực rỡ phóng xạ, các loại nói nhảm. Bệ hạ tổng thể đến xem vẫn là thật đáng tin, chỉ là làm nàng hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là lần này trên khán đài không có bất kỳ tiếng vỗ tay. Bị mời tới quý tộc sững sờ ngồi ở trên ghế, dường như liền thì thầm với nhau đều quên ở sau ót. Không ít nhân thần tình cực kỳ phức tạp, thậm chí trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi chi ý. Coi như Grey Castle phương diện đại biểu, Agatha nguyên bản dựa theo Laurent ý tứ chuẩn bị một đoạn lớn sục sôi kể lể. Bất quá tại nhìn thấy một màn này sau trực tiếp đứng dậy rời đi khán đài. Nàng hoàn toàn có thể đoán ra ý tưởng những người này. Có lúc yên lặng ngược lại có thể nói rõ hết thảy. Bất kể như thế nào, bệ hạ đã thực hiện lời hứa của hắn dự hội thần hy quý tộc. Đều thông qua cặp mắt của mình chứng kiến nhân loại năng lực. Kế tiếp số liệu thu thập công tác tự nhiên có chuyên môn công nghiệp bộ nhân viên đi phụ trách. Không tới nửa giờ, bước đầu kết luận sẽ đưa đến trước mặt nàng. Lần này thử bạo nổ đạt tới hiệu quả dự trù. Agatha đem mọi việc thuận lợi. Tờ giấy chói đang phi hành người đưa tin lên. Giơ tay ném lên thiên không. Người đưa tin dương cánh. Rất nhanh biến mất ở phía tây chân trời. Hy vọng bên kia không tập hành động cũng hết thảy thuận lợi. Nàng lặng lẽ nghĩ. Huy quang thành bên trong lâu đài. Bộ tham mưu đang tại trải chuốc chỉnh hợp không tập hành động mang đến tình báo mới nhất. Lần này đánh ra kết quả có thể nói vô cùng lý tưởng. Ma quỷ đại khái không có dự liệu được nhân loại tại tuyệt cảnh quần sơn gặp gỡ sau khi thất bại lại. Nhanh như vậy phát động mới tấn công, cộng thêm không kỵ sĩ trời sinh sự linh hoạt, khiến cho phi đoàn ép tới gần đến trên thần tạo chi thần không thời điểm. Địch nhân mới làm ra phản ứng, nên tình huống có nghĩa là ma quỷ có năng lực để cho phương viên này mấy chục cây em lục địa bay lên. Lại không có năng lực hoàn toàn theo dõi nên khu vực. Cái này không chỉ đệ nhất quân cao tầng trong lòng đã nắm chắc, cũng cho tàu Hải Âu ghi chép xuống tất cả khủng thú bộ đội thăng chỗ trống cơ hội chúng nó mặc dù cùng hai cánh máy bất đồng, cũng không cần một mảnh bằng phẳng đất trống mới có thể khởi hàng. Nhưng trước mắt đến xem vẫn là tập trung chăn nuôi, thời chiến thống nhất điều động. Vì vậy khủng thú sở sông cỡ lớn hắc thạch tháp, không thể nghi ngờ là đáng giá trọng điểm đối đãi mục tiêu. Mà sương mù trên hồ không ma lực lá chắn chính là chuyến này mấu chốt nhất tình báo. không kỵ sĩ không chỉ phát hiện sự hiện hữu của nó, còn thông qua liên tục ném bom xác nhận nó có thể bị suy yếu, cứ việc nguyên lý không biết. Bất quá này đặc điểm và cao cấp ma quỷ bình thường có lá chắn năng lực gần như giống nhau. Chẳng qua là phạm vi lớn hơn nhiều lắm. Nếu có thể thành lập được giữa hai người liên lạc, bộ tham mưu liền có thể đại khái tính ra đột phá lá chắn thật sự cần thiết hỏa lực. So với trở lên những tin tức này, 4 chiếc tàu thiên hỏa tổn thất đã tính giá thấp nhất rồi. Manfred, Carsten, bởi vì sao? Laurent buông xuống tin chiến sự cảm khái nói. Hắn quả thật giá trị rất tốt, khen thưởng một phen. Có quyết tâm không khó. Khó khăn là quyết định, đồng thời còn có năng lực tới thực hiện. Đột nhập ma quỷ bầu trời thành phố, dựa vào chính mình lý giải hoàn thành lao xuống ném bom. Cuối cùng dẫn đồng đội bình yên thoát khỏi. Phần này thiên phú chỉ có thể dùng chắc tuyệt để hình dung. Ta sẽ đem phần này khen ngợi chuyển báo cho hắn. Tilly nhún nhún vai, sau đó vừa nhỏ tiếng nói một câu. Liền chưa từng thấy. Cái gì? Không, không có gì, ta còn có chuyện phải làm. Liền đi trước một bước. Tilly quay người hướng bên ngoài phòng đi tới. Laurent nghe được sau lưng Dạ Oanh phát ra một tiếng cười khẽ. Ấy, chẳng lẽ người nghe rõ nàng nói gì? Không có, Dạ Oanh bĩu môi một cái. Bất quá cơ bản có thể đoán được. Ồ, nói nghe một chút, nàng so với 5 ngón tay. Nhiều như vậy? Laurent kinh ngạc nói, ai bảo nàng là trưởng công chúa điện hạ đây? Đây đã là gãy sau giới rồi. Được rồi, đồng ý. Dạ Oanh khoái trá liếm môi một cái. Vị kia không kỵ sĩ thiên phú quả thật không tệ, nhưng người khen quả thực nhiều lắm rồi. Tại chỗ có không kỵ sĩ chính giữa, ai thiên phú kiệt xuất nhất không phải là liếc qua hiểu ngay sự tình sao? Ngươi dường như đem năng lực làm được sự tình coi là một cái chuyện đương nhiên sự việc. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói cũng không phải là như thế. Nói tới chỗ này nàng hơi dừng lại một chút, dù sao, vật này cũng không phải là chúng ta năng chủ động lựa chọn. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Quả thật, năng lực cũng là một loại thiên phú a. Laurent ngồi ở quán cà phê Sắc Vi bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài người đến người đi đường phố xuất thần. Nó khởi điểm tuy cao, nhưng như muốn hoàn toàn phát huy được, đồng dạng không thể rời bỏ đại lượng cố gắng. Chính mình gần đây quả thật có chút bỏ quên một điểm này. Alo, ngươi còn đứng đó làm gì? Laurent rút về tầm mắt, nhìn thấy Valeris bưng lấy 2 ly cà phê ở đối diện hắn ngồi xuống. Đương nhiên là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng đến được vô để chi cảnh. Hắn tạm thời vứt bỏ tạp niệm trong lòng, đem không tập thần tạo chi thần đại khái quá trình giải thích qua một lần. Loại này có thể bao trùm một khu vực lớn ma lực lá chắn cùng cao cấp ma quỷ năng lực có quan hệ. Sao? Nó cũng là gần đây mới nghiên cứu ra được kỹ thuật. Nếu như ta là ngươi, liền không biết sử dụng nữa, ma quỷ, xưng hô như thế. Valeris tức giận nói, tộc ta cụ thể năng lực quyết định bởi ma thạch chủng loại. Lựa chọn lá chắn bảo vệ ma thạch chẳng qua chỉ là nó tương dung tính được. Tính thực dụng rất cao mà thôi, cũng không phải là tất nhiên nắm giữ năng lực tỉ như ta liền không có dung hợp loại này ma thạch. Ngoài ra, vô luận như thế nào ma thạch phạm vi tác dụng cũng không khả năng bao trùm ngay ngắn một cái tòa. Đản sinh chi tháp, nó chắc là mặt nạ một cái khác thành quả nghiên cứu. Đó là cái gì? Valeris nhấp một hớp cà phê, dùng hạch tâm thiết bị tới mô phỏng ma thạch luồng khí xoáy kết cấu. Lấy thực hiện hiệu quả tăng cường mạnh, cái ý nghĩ này rất sớm lúc trước liền có. Bất quá thực tế chướng ngại cũng rất nhiều. Không nghĩ tới nó thật có thể thành công. Cái này cũng có nghĩa là trên thần tạo chi thần xuất hiện lá chắn cùng chúng nó bản thân thi triển năng lực cũng không có bản chất khác biệt. Laurent âm thầm nhớ điểm này. Ít nhất nó chứng minh bộ tham mưu nói lên so sánh tưởng tượng là có thể được. nghiên cứu cộng sinh thể cũng là mặt nạ. Không sai, nó nói theo một ý nghĩa nào đó cùng thiên hình systolis rất giống. Cơ hồ không có từng sử dụng một viên chiến đấu kiểu ma thạch. Valagris gật đầu một cái, xem xét đến cộng sinh thể tại đối phó thiên hải giới lên cũng không lý tưởng. Vương phái nó tới cũng là phù hợp logic cách làm. Hai người coi như trước thế cục lại trò chuyện. Một lát sau, Mộng Yểm đứng dậy cáo biệt. Làm đưa nó khi đi tới cửa, Lô Răng bỗng nhiên mở miệng nói một câu, cảm ơn. Người sau bất ngờ dừng bước lại. Hekerzik chưa từng xuất hiện tại gần nhất cái này hai lần chiến đấu trong nó chắc là tin tưởng. Nội dung trong thơ, nếu như có nó tại chỗ đệ nhất quân tổn thất sợ rằng sẽ thêm lên rất nhiều. Ít nhất tại về điểm này, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Đừng quên, ta cũng không phải là đang giúp ngươi, mà là đang, tại, trợ giúp ta tộc quần. Valagris quay đầu lại, ngươi nếu có thể tuân thủ cam kết, chính là tốt nhất hồi báo trừ những thứ này ra. Ta không cần thiết bất kỳ cảm ơn. Sau đó nó bước nhanh biến mất ở trong dòng người. Lô Răng trở lại bên trong quán cà phê. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đó là một cái chuyển phát nhanh tin nhắn. Cái này lệnh Lô Răng có chút kỳ quái, hắn gần đây rõ ràng không có ở mua sắm trên mạng bất kỳ vật gì. Kia mà, ngay cả như vậy, hắn vẫn là trở lại nhà ngang. Tại tự rước trong dương lật, nhảy ra gửi cho bọc đồ của hắn. Bao bọc đại khái nửa cánh tay dài rộng, cầm ở trong tay cơ hồ không cảm giác được trọng lượng. Cùng hộp giấy xích thốn một chút cũng không hợp. Lô Răng kiểm tra một lần giấy niêm phong, phát hiện đúng là gửi cho hắn sau. Tại trụ sở trong phòng ngủ mở ra bao bọc, cái hộp mở ra một khắc kia, hắn nhất thời sững sờ tại chỗ. Bên trong càng đặt vào một khối đọng lại tinh bàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?